Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 75, tiến công làng cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Orochimaru tiến tới trước khoang dinh dưỡng, dịch tay phải tụ tập màu vàng chakra tạo thành một chảo, từ từ tiếp cận lấy một cái hình trong pháp trận đầy dãy ký tự, phong ấn thuật thức chỉ thấy cánh tay chakra thông qua hình trong pháp trận xuyên qua thành khoang, cánh tay chakra tiến vào bên trong khoang, tiếp xúc lấy lục vĩ tiêu bản, nhẹ nhàng lấy ra một khối thịt trắng. Lục vĩ không có quá nhiều phản ứng, tự như bị hôn mê không tỉnh lại, mặc cho Orochimaru lấy đi từ bản thân một miếng thịt. Không đợi quá lâu, cánh tay chakra đã xuyên thấu qua thành khoang trở về, mang theo nó là một khối cầu tròn trắng, huyết nhục của lục vĩ. Sau khi tách khỏi thân thể, đoàn huyết nhục lại có xu hướng tự hành một chỉnh thể, nhìn sau khi ra khỏi sự áp chế của phù văn khác trên khoang dinh dưỡng, khối huyết nhục bắt đầu sinh động lên, có xu hướng hình thành một con lục vĩ thu nhỏ bản khác. Tựa như khả năng phân thân của vua Sen vậy, Orochimaru cũng mặc kệ trong tay khối huyết nhục tùy ý biến hình, trên tay hắn quả quyết đưa nó vào trong miệng không nói hai lời nuốt chừng. Cũng chỉ có cách như vậy, bởi vì dịch thể ăn mòn của lục vĩ quá lợi hại cho nên không thể không nuốt sống, càng nhanh xuống dạ dày càng tốt. Cảm giác miệng nhai nuốt lấy một khối toan dịch ăn mòn huyết nhục không dễ chịu, tựa như ăn phải than nóng vậy, càng nhai càng bỏng. Miệng Orochimaru bốc lên lấy khói trắng do bị ăn mòn đang cấp tốc chữa trị, nhưng đau đớn thực sự bây giờ mới đến. Khối lục vĩ huyết nhục tự như hòn than đỏ đang bỏng rát ăn mòn lấy dạ dày hắn. Không có cách nào để chống cự, lại không thể nhả ra khối huyết nhục mình vừa nuốt vào, Orochimaru chỉ còn cách vận dụng lấy chakra tăng cao khả năng tiêu hóa của dạ dày cũng như chống lại axit ăn mòn. Qua một hồi lâu dằn vặt, cuối cùng Orochimaru cũng tiêu hóa thành công khối lục vĩ huyết nhục. Cảm thụ trong thân thể chakra, Orochimaru rất nhạy kem phát hiện một luồng chakra mới được sinh ra. Không chút chần chờ, hắn tập trung sự chú ý vào luồng chakra đó, bắt đầu tăng mạnh luồng chakra từng chút một đề cao, đến một khoảng thời gian. Orochimaru nhìn lấy tay phải mình biến thành màu trắng giống như sên loại động vật nguyễn thể không xương, mang theo ăn mòn tính cực mạnh. Chỉ một giọt dịch thể nhỏ giọt trên sàn đã ăn mòn một lỗ hổng sâu không thấy đáy, có thể biết được khủng khiếp độ của dịch thể. Nhưng Orochimaru không màng điều đó, mà là hắn cười cười đến thật vui vẻ. Bởi vì hắn biết lại có thêm một cách tăng lên thực lực, chỉ cần săn bắt lấy cửu đại vĩ thú ăn luôn là có thể trở nên rất đáng gờm. Tưởng tượng như thế nào đâu, tề tụ đủ cửu đại vĩ thú. Thân thể của hắn có thể đại diện cho tiên nhân thân thể, lục đạo thể chất. Có thể phiên bản thức tỉnh sẽ tương tự như Naruto lục đạo phiên bản, kết xuất cầu đạo ngọc người phù ngự thần bào, đáng tiếc duy nhất là không có được tiên nhân con mắt, nếu như có được tiên nhân con mắt liền xem như hoàn mỹ. Đến lúc đó hắn có thể sánh ngang với lục đạo truyền thuyết, phiên bản lục đạo đầy đủ. Mang theo mỉm cười biến mất hỏi mật thất, hiện giờ hắn sẽ ở lại đây, ở lại làng âm thanh, thứ nhất để hắn có thể tĩnh dưỡng hồi phục lại sau lần nguyên ấn cải tạo này. Orochimaru có cảm giác khác với các lần nguyên ấn cải tạo khác, lần nguyên ấn cải tạo này bản thân không thực sự phát huy được toàn bộ sức mạnh, chỉ có thể nói phát huy được 3 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi lần cải tạo tuy rằng cơ thể sẽ có chút khó chịu, nhưng không đến nỗi không thể ma hợp như bây giờ, cả cơ thể như một chỉnh thể không thể đồng bộ. Có thể là do lần này ta biến đổi quá lớn nguyên nhân chăng? Hắn tự nhủ như vậy. Mục đích thứ hai của hắn là trong thời gian chuyên tâm nghiên cứu nhẫn thuật mới, Orochimaru định dành thêm thời gian để phát triển làng cũng như quan tâm đến địa tinh và nữ hoa. Rốt cuộc hai người cũng là do một tay hắn chính mình tạo ra, nếu bỏ mặc không quan tâm thì có vẻ hơi quá đáng, chính vì vậy hắn muốn dành thêm thời gian cho bọn họ. Orochimaru đại nhân, tại một căn phòng rộng lớn, với chiếc bàn tròn khổng lồ, nơi đây tụ tập rất nhiều người, có già có trẻ, nhưng đặc điểm của họ đều có điểm chung là tóc đỏ. Đúng vậy, tất cả họ đều là người tộc Uzumaki, cụ thể hơn là cao tầng tộc Uzumaki, cao tầng làng âm thanh, giúp đỡ Orochimaru quản lý ngôi làng. Đứng tại chủ vị Orochimaru, trên người mặc lấy kage phục, trước mặt đặt lấy kage nón có ký hiệu lấy hình nốt nhạc. Dù sao cũng là một buổi họp cần phải trang trọng, chính vì vậy cho nên Orochimaru mặc như vậy, vừa là tôn trọng người khác, vừa là tôn trọng bản thân. Mọi người ngồi xuống đi. Orochimaru gật đầu, ra hiệu mọi người ngồi xuống, chính hắn cũng ngồi. Sau khi nghe xong một loạt báo cáo, trong khoảng thời gian này, ta thấy được sự cố gắng của mọi người, điều này rất đáng mừng, nhưng như thế là chưa đủ. Mọi người đều cúi mặt tự nhận thấy thời gian qua mình chưa đủ nỗ lực. Chính vì vậy trong khoảng thời gian này ta sẽ ở lại đây với mọi người, chúng ta sẽ tiến hành cải cách. Bất thình lình mọi người nghe tin ngẩng đầu lên, cải cách thưa đại nhân. Đúng vậy, là cải cách cải thiện hoàn cảnh sống, sinh hoạt cũng như tăng cao tốc độ phát triển của mọi người. Tại sa mạc vô tận hai bóng dáng phi thân nhanh chóng di chuyển, vì tránh gió cắt bọn họ đều trùm kín người, khó mà thấy được khuôn mặt. Orochimaru đại nhân, tại sao chúng ta lại đến làng cát? Người nói chuyện là cảnh vệ Amida, trước khi hắn bị cụ hai tay, nhưng bây giờ hắn đã sở hữu một đôi hoàn hảo cánh tay. Mục địch của chúng ta đến làng cát lần này để đánh cắp công nghệ, khôi lỗi bí thuật của bọn họ rất có ích cho sự phát triển của làng chúng ta. Orochimaru nhìn lấy hoàn hảo vô khuyết đôi tay của cảnh vệ Amida, hắn bình tĩnh trả lời. Thưa Orochimaru, mục đích lần này của chúng ta là khôi lỗi bí thuật sao? Amida cẩn thận dò hỏi. Hai người cùng nhau di động nhanh chóng, thoáng động thân đã bỏ xa một khoảng cách. Nói chính xác là công nghệ chế tác khôi lỗi, rất nhiều người trong làng vẫn còn đang trong tình trạng khuyết tật, chính vì vậy chúng ta cần công nghệ đó chế tác công cụ hỗ trợ bọn họ. Ta hiểu được Orochimaru đại nhân. Amida đầy mặt sùng bái, quả nhiên Orochimaru đại nhân luôn nghĩ đến làng chúng ta. Nhiệm vụ lần này của ngươi là đánh lạc hướng sự chú ý của làng cát, còn ta sẽ thừa thế lẻ vào ăn cắp bí thuật của bọn họ. Vâng đại nhân, Amida biết có thể đây là khảo nghiệm của đại nhân đối với hắn, cho nên hắn nhất định phải hào hào biểu hiện. Hai người họ di chuyển nhanh như gió, ẩn nấp bản thân lặng lẽ tiếp cận làng cát. Nhìn trước cổng làng cát, Amida không chút do dự cả người chakra sôi trào, từng điều kim cương xiềng xích mọc ra khỏi cơ thể, kết lại thành một hoàng kim người khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khổng lồ cao như ngọn núi nhỏ, nhìn xuống trước mắt như những mô hình bằng cắt ngôi nhà nhỏ, không nói hai lời, tay phải ngưng tụ lấy trường tiên xiềng xích quất mạnh vào cổng làng cát. Ngươi định làm gì? Địch tập, ninja canh gác hốt hoảng. Chiếc cổng tự như lâu đài bằng cát trên bãi biển không chịu nổi đứa bé nghịch ngợm mà hỏng mất. Tiếng oanh động đã khiến ninja làng cát chú ý, rất nhiều cao cấp chiến lực tập trung về phía cổng, nhưng không ít người cảnh giác sợ rằng đây là một cái bẫy. Ngươi là ai, tại sao lại công kích làng chúng ta? Một người đứng đầu ninja kịp thời thuẫn thân đến, nhìn trước mắt cầm trường tiên hoàng kim người khổng lồ, cảm nhận lấy lớn lao áp lực như đứng trước vĩ thú quái vật vậy. Công kích cái đầu ngươi. Amida không thèm trả lời đối phương, hắn mục đích chỉ có một, đó là hấp dẫn hỏa lực. Cho nên trường tiên trong tay không chút nào thu lực tấn công. Không hảo, phòng ngự, thổ độn thổ tường thuật, thổ độn thổ kết giới, thổ độn thổ tường thuật. Một loạt tính phòng ngự nhẫn thuật được thả ra, dù sao làng cát ninja thuộc tính thổ độn chiếm đa số. Nhưng cho dù thổ độn thuộc tính phòng ngự nặng nhất cũng khó lắm mới có thể trung hòa được một cái quất roi của hoàng kim người khổng lồ. Làng cát hãy nhận lấy sự phẫn nộ của ta. Amida điên cuồng công kích, trường tiên huy động, hàng loạt kiến trúc bị phá hủy, chạm canh sụp đổ, ninja chạy tứ tán. Phong độn chân không ngọc, phong độn đột phá, phong độn đại đột phá, thổ độn thổ trận bích. Hàng loạt nhẫn thuật được phóng ra, có phong thủ, có tiến công, nhưng không mấy hiệu quả, chúng chỉ có thể làm giảm tổn hao thiệt hại mà thôi. Còn công kích đánh lên người hoàng kim cự nhân không đến được bao nhiêu uy lực. Cách chương.